Chương 59, hộ là hóa sự kiện. Cho dù ai cũng không có nghĩ đến tủ sẻn cả nám lại đột nhiên gian bạo khởi, thì giả cổ xin gì, mụ gụ rủ mạ kẹn xảy mấy người dạ nạ cụ tỏ còn không có cầm trong tay. Huống chi là tại loại này mất đi xúc giác bên ngoài toàn bộ cảm giác trong không gian đầu tiên là mụ gụ rủ mạ kẹn xảy, trực tiếp bị tủ sẻn cả nám trong tay sủ rủ nhịu gì quán xuyên lồng ngực. Sau đó hì dạ cổ xin gì cũng giống như vậy, căn bản tới không kịp né tránh. Cùng lúc đó, một cái tiếng rên nhẹ vang lên, bắn chết hắn xỉn xả theo thanh âm hạ xuống, một bả cực kỳ nhỏ dài dạ nạ cụ tỏ, trực tiếp một đao quán xuyên giờ gì giờ tỏ gì bạ tỷ cùng lớp S quả hai thân thể của con người. Muốn vì sao ngươi tại sao muốn làm như vậy, tuy là nhìn không thấy, cũng nghe không được thế, nhưng mù gụ dù mà kẹn sấy biết tủ sẻn cả nạm khẳng định ở bên cạnh. Hắn muốn biết nguyên nhân. Dù sao tủ sẻn cả nạm là mình phiên đội ngũ tịch bất quá, mụ gụ rủ mạ kẹn sẽ chờ đến không phải tủ sẻn cả nạm hồi phục, mà là một loại năng lượng quen thuộc xâm nhập vào thân thể của chính mình. Đây là giả khí tức tại sao sẽ ở trong thân thể ta? 15 không chỉ có là mụ gụ rủ mạ kẹn sẩy, một bên hí giả cổ xỉn gì, giờ gì giờ tỏ gì bạ ti, lớp S quả chừa người toàn bộ đều là loại này, cha nở dê tha y cả người đều xuất hiện màu trắng vật chất dần dần bao trùm cả người chết tiệt giả lực lượng làm. Sao biết xuất hiện tại bên trong cơ thể của ta rốt cuộc là người nào? S dẹn sao hắn là làm sao làm được mấy người trung bình tử xỉn gì thực lực tối cường, bất quá cũng mò ước chế không được thân thể hồ lão hóa. Từ từ, nhẹ cao y chu nở dê loa y kêu bạo ngược khí tức cũng bắt đầu ăn mòn hỉ giả cổ xỉn gì ý thức đã có thể. Muốn. Thời ra diêm ma tất xuất kết giới a, một cái bình thản thanh âm đột nhiên truyền vào hỉ dạ cổ xỉn dị trong hai. Khôi phục thị giác hỉ dạ cổ xỉn dị bỗng nhiên theo tiếng kêu nhìn lại, quả nhiên là ngươi S rèn sả sủ kẻ. Hỉ dạ cổ xỉn dị cắn răng nghiến lợi nói, hai mắt toát ra vô cùng lửa giận, hận không thể trực tiếp nuốt sống S rèn. S rèn cười cười nói ra, vốn chính là ta à, ta có thể chưa từng có phủ nhận quá hỉ dạ cổ xỉn dĩ đội trưởng S rèn. Ngươi làm như thế nào thời khắc ở ta dưới sự giám thị, ngươi sao có thể có cơ hội bày như thế kín đáo kế hoạch? Hỉ dạ cổ xỉn dĩ thật là vô cùng khó hiểu, mặc dù là liền muốn biến thành giả dối, hắn nhớ cũng lộng tin tưởng những thứ này. Những thứ này ngươi cũng không cần đã biết. Mặt khác yên tâm đi, tốt như vậy mồi. Ta có thể không đành lòng các ngươi liền chê tờ đi như thế. AS rèn cười nhạt một tiếng nói rằng, mặc dù không minh bạch, muốn mở miệng tiếp tục truy vấn. Thế nhưng lúc này hỉ dạ cổ xỉn gì ý thức đã hoàn toàn bị giả hồn phách cho cắn nuốt hết. Hỉ dạ cổ xỉn gì một nhóm 8 người, đều là nằm trên mặt đất nha ha ha, không hổ là AS rèn đội phó. Trong nháy mắt liền chế phục 4 gã đội trưởng cùng 4 gã đội phó sao? Ý chỉ mà vẻ mặt như hồ ly nụ cười nói rằng, không muốn tự coi nhẹ mình. Ngươi và muốn vừa rồi biểu hiện cũng phi thường tốt. Esgen nâng đỡ con mắt nhạt vừa cười vừa nói. Sau đó Esgen tiếp tục nói, được rồi, chúng ta rời đi trước A tính toán thời gian. Phỏng chừng lập tức cụ dạ hạ dạ kỷ sủ kẹn nên chạy tới A phía dưới bố cục cũng muốn triển khai. Đang ở Esgen 3 người rời đi không có thời gian 1 phút, cụ dạ hạ dạ kỷ sủ kẹ cùng sủ cả bị kỷ tệ sẽ 2 người liền chạy tới hiện trường. Nhìn hơn phân nửa thân thể đều đã hồ lão hóa hỉ dạ cổ xỉn dị 8 người, ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ sắc mặt dị thường xấu xí. Sủ cạ bì kỳ đại quỷ đạo trưởng, làm phiền ngươi. Nhìn bên cạnh sủ cạ bì kỳ tệ sải, ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ trầm giọng nói rằng, xuất hiện cùng loại nhẹ trên người mặt nạ, đây chính là ngươi nói hồ lão hóa sao? Sủ cạ bì kỳ tệ sẽ trên mặt cũng ngưng trọng dị thường, sau đó gật đầu một cái nói, giao cho ta. A sủ cả bỉ kỳ tệ sẽ quỳ một chân 8 người vị trí giữa, hai tay áp trên mặt đất cấm thuật. Thời gian cấm theo sủ cả bỉ kỳ tệ sẽ thanh âm hạ xuống, khí giả cổ xỉn dị các lộ ủy chữa 8 trên người hổ là hóa trong nháy mắt liền ngừng lại. Mù cù rồ vì thời gian tu luyện phương hướng năng lực, từng đối với cái này cấm thuật từng có nghiên cứu, thời gian tĩnh chỉ nhìn như dường như rất lợi hại, đem nhất định khu vực không giữa thời gian cầm cố lại. Thế nhưng ở thực tế ứng dụng bên trong lại là vô cùng gân gà, bởi vì ở khu vực này bên trong, thoáng mánh liệt một chút sóng linh lực, là có thể đánh vỡ loại thời giờ này cân bằng. Hơn nữa, bởi vì là cùng một cái thế giới bất đồng hai cái khu vực không giữa tốc độ thời gian trôi qua bất đồng, cho nên hai loại xung đột lẫn nhau tốc độ thời gian trôi qua, sẽ đối với cả cái thế giới đều tạo thành vĩnh cửu tính thương tổn. Không chỉ như thế, thi thuật giả cũng sẽ thừa nhận trình độ nhất định phản vệ. cũng chỉ có sủ cả bị kỳ tệ sai loại này ở quỷ đạo bên trên thấm nhuần hơn 1.000 năm dài đại quỷ đạo trưởng mới có thể thi triển đi ra. Dù cả bị kỳ tệ sai đứng lên, nói ra, được rồi, tạm thời tình huống của bọn họ xem như là khống chế được. Sau đó thì sao hướng tổng đội trưởng hội báo việc này sao không phải không được cụ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ không chút suy nghĩ liền trực tiếp cự tuyệt, nhìn vẻ mặt nghi ngờ sủ cả bị kỳ tệ sai. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cười khổ nói, hiện tại hì dạ cổ xỉn gì bọn họ đã trên cơ bản nằm ở hoàn toàn hồ lò hóa cha NG Tha Y, nếu như là để tổng đội trưởng đã biết, nhất định sẽ giao cho Trung ương 46 thất xử lý. Lấy đám kia ngoan cố không thay đổi các lao đầu tư tưởng 230, hì dạ cổ xỉn gì bọn họ tuyệt đối sẽ bị trực tiếp xử tử, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Sủ cả bị kỳ tệ sẽ khó hiểu hỏi. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cắn răng. Nói ra, trước đem bọn họ mang đi thập nhị phiên đội, ta tới thử một lần có thể hay không trị liệu tốt bọn họ. Có năm chắc không? Sủ cả bị kỳ tệ sẽ cau mày hỏi. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ suy nghĩ một chút, mới có lên tiếng nói ra, 5 phần 10 khoảng 7 phần 10 A U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ nghĩ tới chính mình dưới cơ duyên xảo hợp chế tạo ra hạt chi ổ cụ. Có thể đánh vỡ tử thần cùng giả giới hạn hạt chi ổ cụ, nói vậy mới có thể cứu trị hồ là hoa A ửng. Dù cả bị kỳ tệ xài gật đầu, hắn cùng ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ biết thời gian không ngắn, biết ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ tính cách. Ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ nói bảy thành, vậy tất nhiên là đã có 8 phần 10 hoặc là 90% chắc chắn, lớn như vậy nắm chặt cũng đáng giá chính mình đi mạo một bả hiểm. Cấm thuật. Dịch chuyển không gian ở thời gian ngừng lại bên trong khu vực, đem mục tiêu truyền tống đến mục đích. Đồng dạng. Bởi vì quấy nhiễu sở ổ sổ si hệ ti không gian trật tự, cho nên bị liệt là cấm thuật. Đang ở ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ đoàn người mới vừa lợi dụng dịch chuyển không gian, chuyển rời đến thập nhị phiên đội lúc. Đột nhiên một thanh âm vang lên, hải, kỳ sủ kẻ.